Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chi Hạc khó tin nhìn thanh kiếm bén đâm vào trong tim anh ta. Kiếm bén ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Màu máu từ trên lưỡi kiếm lan tràn ra. Một giây sau, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Gương mặt quen thuộc của Bạch Quán chủ đột nhiên hóa thành bộ dạng lệ quỷ. Ông ta cười ha ha thành tiếng. Cái đồ ngu, bị vi sư trêu đùa xoay mòng mòng. Vi sư nuôi cậu nhiều năm, chỉ là muốn cậu là một con rối. Cậu là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta. Trong tích tắc, thân thể của Phương Chi Hạc ngã bịch xuống đất. Màu máu ở lồng ngực thấm đẫm vạt áo, tựa như nở ra một đóa hoa màu máu. Anh ta nằm trên đất, lặng lẽ nhìn người điên cuồng cười to đó. Không, không nên như thế này. Nhất định có chuyện gì mình quên mất. Mình quả thực đã trải qua một lời nói dối 20 năm. Nhưng mình đã sớm thoát ra rồi. Trong đầu anh ta giống như có một đám sương mù. Chỉ cần đẩy sương mù ra, anh ta có thể có được đáp án mình muốn. Nhưng đám sương mù đó chồng chồng lớp lớp, đang giam lỏng anh ta, nuốt chửng anh ta. Anh ta vật vã giãy giụa. Lúc này, cảnh tượng trước mặt đột nhiên lại chuyển đổi. Anh ta giống như đã biến thành một con quỷ. Du đãng trên thế gian, anh ta bay tới một nơi quen thuộc lại không nhớ ra. Anh ta còn nhìn thấy một cô gái trẻ, bóng lưng rất quen mắt. Hình như một giây sau anh ta có thể nhớ ra ngay. Phương Chi Hạc nghiêng đầu nhìn cô, nhưng có thế nào cũng không nhìn thấy được mặt của cô. Trước mắt, một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Anh ta vô thức kinh hô, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy một thanh kiếm bén tương tự cũng đâm vào trong cơ thể cô gái trẻ đó. Máu tươi tung tóe bắn lên mặt của anh ta. Anh ta mơ hồ sờ mặt của mình, nhưng lại phát giác trên tay dính đầy máu tươi. Cũng vào lúc này, anh ta nhìn rõ gương mặt của cô gái trẻ. Khoảnh khắc đó, anh ta giống như bị sét đánh. Gương mặt quen thuộc này mới là sư phụ hiện tại của anh ta. Sao anh ta lại quên mất sư phụ chứ? Anh ta hơi ngơ ngác một lúc, vươn tay muốn chạm vào Tô Cẩm. Thế nhưng anh ta lại chạm vào hư không. Anh ta không nắm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ tiêu tan trước mặt anh ta. Vốn dĩ anh ta còn đang vùng vẫy, bỗng nhiên từ bỏ vùng vẫy, mà trong thế giới hiện thực, Tô Cẩm nhìn sự giãy giụa trên gương mặt Phương Chi Hạc. Bất lực thở dài, vận khí của nhị đồ đệ nhà cô thật sự không tốt lắm. Nhưng cũng may trước đó khi cô phẩy nhẹ lên người anh ta, đã lưu lại một ấn ký. Đầu ngón tay cô khẽ động, chỉ thấy ở vị trí nào đó trên cánh tay của Phương Chi Hạc có ánh sáng vàng lóe lên. Đồng thời, Phương Chi Hạc trong huyễn cảnh bỗng phát giác trên cánh tay anh ta bỗng nóng lên. Mà tia ánh sáng vàng đó cũng nhanh chóng tiêu tan. Anh ta lẩm bẩm gọi một tiếng sư phụ. Ngay sau đó, khối sương mù trong đầu hoàn toàn tan đi. Đáy mắt anh ta không còn bị thống khổ bao phủ nữa. Vô cùng tỉnh táo nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong giây lát, cảnh tượng trước mắt giống như gương bị ai đó đánh vỡ. Vỡ thành từng khối, sau đó tiêu tan. Khi Phương Chi Hạc mở mắt ra, mơ hồ trong thoáng chốc, mơ màng một lúc, anh ta mới ý thức được mình đã quay về hiện thực. Phản ứng đầu tiên của anh ta chính là tìm kiếm bóng dáng của Tô Cẩm. Khi nhìn thấy Tô Cẩm an toàn đứng trước mặt anh ta mới thở phào, vành mắt cũng mất khống chế đỏ lên. Thấy bộ dạng này của anh ta, Tô Cẩm đã có thể đoán được anh ta gặp được ai trong huyễn trận, có thể khiến anh ta thống khổ lại bất an như vậy. Rõ ràng chỉ có vị Bạch Quán chủ đã chết từ lâu đó. Tô Cẩm thở dài, đi tới xoa đầu anh ta. Thứ trong huyễn cảnh đều là giả. Nó chỉ là muốn khiến anh bị thống khổ giam cầm. Đừng vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Nói xong câu này, cô lại nói, anh ở đây nghỉ ngơi một lúc. Chặng đường tiếp theo, tôi đi một mình. Không phải cô cố chấp muốn đi về trước, mà là cô vẫn chưa tìm được nguyên nhân âm khí dày đặc trên ngọn núi này. Những con lệ quỷ đó đã bị cô đưa vào địa phủ. Theo lý mà nói, âm khí cũng sẽ tiêu tan theo. Nhưng rõ ràng âm khí ở đây không có bất cứ dấu hiệu tiêu tan nào. Lời còn chưa nói hết đã bị Phương Chi Hạc cắt ngang. Sư phụ, tôi đi cùng người. Là sư phụ kéo anh ta ra khỏi vũng lầy. Anh ta sẽ không để sư phụ đi một mình. Tô Cẩm nhìn Phương Chi Hạc một lúc. Cô cười hỏi, có phải đã nhìn thấy tôi trong huyễn cảnh không? Trạng thái của đồ đệ nhà cô không đúng lắm. Phương Chi Hạc cúi gằm đầu. Bộ dạng trầm mặc xác nhận Tô Cẩm đoán đúng rồi. Anh ta khẽ khàng lên tiếng. Tôi nhìn thấy sư phụ xảy ra chuyện trước mắt tôi. Sau đó tiêu tan, anh ta có làm thế nào cũng không nắm giữ được sư phụ. Tô Cẩm vỡ lẽ, xem ra là huyễn cảnh vừa nãy khiến đồ đệ mất đi cảm giác an toàn. Nhưng huyễn cảnh này cũng quả thực thâm độc. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay Phương Chi Hạc. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Lúc này, đương nhiên phải cho Phương Chi Hạc cảm giác an toàn vô hạn. Hai sư đồ vừa đi vừa tán gẫu. Nhưng hầu hết đều là Tô Cẩm ở đó nói chuyện. Cô kể những thứ mình nhìn thấy trong huyễn cảnh cho anh ta nghe. Nói tới cuối cùng, Phương Chi Hạc cười. Quả thực dựa theo tính cách của sư phụ, sao lại làm ra một cái bậc cửa bằng bạch ngọc được? Sư phụ sẽ không phô trương lãng phí như vậy. Thấy Phương Chi Hạc đã thả lỏng mấy phần, đáy mắt Tô Cẩm cũng hiện lên ý cười. Sau khi băng qua mê trận, hai người lại đi một đoạn đường, cho tới khi họ nhìn thấy một sơn động, lúc này mới dừng bước. Bên ngoài sơn động là một vùng cỏ dại, có lẽ nơi này đã rất lâu không có ai ở, cỏ dại mọc sắp che mất sơn động rồi. Tô Cẩm dặn dò, anh đứng ở đây đã. Cô đi lên vài bước, kiểm tra quanh cửa động có trận pháp hay không. Ngoài cỏ dại ra, Tô Cẩm còn tìm được một khối đá. Trên khối đá có lưu lại dòng chữ quỷ cốc sơn động. Tô Cẩm lắc đầu, có hơi nuối tiếc, không ngờ, quỷ cốc sơn động trong truyền thuyết lại thành thế này. Phương Chi Hạc đi tới, cũng nhìn thấy chữ trên tảng đá đó. Trải qua gió sương, chữ đã sớm loang lổ, nhưng vẫn có thể nhận ra bốn chữ quỷ cốc sơn động. Anh ta khom người, đưa tay lau bụi trên dòng chữ. Hai người một trước một sau nhìn cửa động của quỷ cốc sơn động. Tô Cẩm nói, đi thôi, cùng đi vào xem thử. Nếu họ đã đứng được ở đây, vậy thì có nghĩa có duyên phận. Có lẽ có thể thu hoạch được kết quả ngoài mong đợi. Nhưng Tô Cẩm vẫn không yên tâm kéo Phương Chi Hạc ra phía sau mình. Cô luôn đi phía trước anh ta. Vừa vào sơn động, Tô Cẩm liền nhíu mày. Hình như cô biết vì sao ngọn núi này lại có âm khí nặng như thế rồi. Cô tăng nhanh bước chân. Phương Chi Hạc thì tăng nhanh tốc độ. Bỗng dưng, Tô Cẩm dừng bước. Cô và Phương Chi Hạc đồng thời nhìn về chỗ gần đó. Chỉ thấy ở đó có một bộ xương trắng. Không chỉ như vậy, gần đó còn có một bộ xương trắng khác. Hai sư đồ nhìn nhau. Đều sốc, Tô Cẩm sải bước đi lên kiểm tra một lượt. Lúc này mới phát hiện trên con đường này toàn là xương trắng không được chôn cất. Ước chừng có mười mấy bộ, mà những bộ xương trắng này đều đã có tuổi rồi. Ngay sau đó, Tô Cẩm nhìn thấy mấy hàng chữ trên vách đá bên cạnh. Bên trên ghi chép trận chiến thảm khốc ở đây. Nhiều năm trước, có một yêu tà xuất thế, đoạt mạng người như cỏ rác, dùng linh khí của quỷ cốc sơn động làm mồi nhử. Tiêu diệt nó, đồng quy vu tận, thế nhưng lại có một tàn hồn yêu tà vẫn chưa thể tiêu diệt. Bị giam trong quỷ cốc sơn động, hậu nhân tới đây, nếu đại trận lỏng lẻo, phải nghĩ cách gia cố. Tô Cẩm vỡ lẽ, cũng tức là nói sở dĩ nơi này có âm khí là bởi vì đại trận do tiền bối bày ra trong sơn động. Trải qua nhiều năm, xuất hiện tình trạng lỏng lẻo. Cách chương.